Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 50, tìm hiểu phong ấn chi thư. Mộc độn thuật, truyền thuyết trung nhẫn giả thế giới duy có được khen là ninja chi thần, Konoha thôn đệ nhất. Hokage Senju Hashirama mới có thể mạnh mẽ đại bí thuật, cư nhiên cứ như vậy bị Colossus buông lỏng sử dụng ra. Như vậy trang cảnh, giả sử nếu là bị ninja trên thế giới những người khác chứng kiến, nhất định sẽ quá sợ hãi, hoảng sợ không thôi. Phải biết rằng, năm đó đệ nhất Hokage Senju Hashirama chính là bằng vào một tay mộc độn tuyệt học đánh lần thiên hạ. Không địch thủ, chiến bại, Tu La, Uchiha Madara, bình định loạn thế, chế kiến mộc diệp thôn. Hơn nữa, theo như truyền thuyết mộc độn còn vốn có áp chế vĩ thú lực lượng, diệu dụng vô cùng, mà nay, mộc độn thuật trọng mới xuất thế. Có phải là đại biểu hay không lấy ninja thế giới lại một lần nữa đại cải cách thời đại đến? Bất quá, đáng tiếc là, Colossus thi triển mộc độn trang cảnh đã định trước không thể là bất luận kẻ nào thấy. Chuyện này sẽ là một cái bí mật lớn bằng trời. Trừ phi Colossus tái xuất giang hồ, dẫn dắt cùng với chính mình vũ tông tịch quyển thiên hạ, mới có thể bị người khác hiểu biết. Đây chính là mộc độn thuật sao? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, đem chính mình chakra hóa thành cây cối sinh mệnh chi nguyên, tiến tới để cây cối sở hữu cường đại vô cùng lực công kích cùng lực phòng ngự. Loại này bí thuật uy lực tuy là cường đại, nhưng cực kỳ hao tổn phí chakra. May mà chính là, ta tu luyện là võ đạo tâm pháp, thi triển mộc độn lúc tiêu hao cũng không coi là quá lớn. Ta hoàn toàn có thể tiếp thu. Hắn một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đem dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn nội dung hướng về phía dưới lật xem. Mộc độn thuật tổng cương sau đó bày ra là một loại chủng thần diệu vô cùng, uy lực to lớn mộc độn nhẫn thuật, mộc độn, mộc đỉnh bích, mộc độn, mộc phân thân, mộc độn, thụ giới giáng lâm, mộc độn, Mokuryu no Jutsu, mộc độn, Mokujin no Jutsu, ngoặc kép chấm chấm. Không thể không nói, đệ nhất Hokage Senju Hashirama lưu lại mộc độn bí pháp vô cùng mạnh mẽ cùng hoàn thiện. Từ cấp thờ PC cấp nhẫn thuật, mộc đỉnh bích, đế nha cấp nhẫn thuật, thụ giới giáng lâm, rồi đến cấp nhẫn thuật, mộc long, mộc nhân, đầy đủ mọi thứ. Công phòng gồm nhiều mặt, có thể nói vô địch, nhất là sau cùng tuyệt học, Shinsu Senju, cư nhiên dính đến một loại tên là tiên thuật, đồ đạc. Uy lực cường đại không thể tưởng tượng, căn cứ Colossus thôi chắc. Một chiêu này lực lượng hẳn là đủ để sánh ngang võ giới bên trong đại thành võ đế toàn lực nhất. Kích, đệ nhất Hokage Senju Hashirama dựa vào mộc độn thuật đánh bại Konoha Tu La, Uchiha Madara, đồng thời bắt được toàn bộ vĩ thú, quả thật là phi thường cường đại. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem mộc độn hết thảy bí thuật từ đầu tới đuôi cắt tỉa một bên. Trên cơ bản làm xong rồi rõ ràng trong lòng. Hồi lâu sau, hắn lần nữa mở hai mắt ra. Tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn tinh khí thần ngày càng cường đại rồi. Colossus đem trong đầu dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn lộn tới cấm thuật thiên. Trực tiếp tìm được rồi, quế thổ chuyển sinh. Orochimaru tiến công Konoha thôn thời điểm, đã từng lấy cái này một cấm thuật triệu hoán ra đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage. Đem hai đại cường giả siêu cấp biến thành chính mình giết nhân khôi lỗi, làm cho người rung động. Tuy là bị quế thổ chuyển sinh gọi tới đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage hai người thực lực kém xa sinh tiền cường đại, nhưng cũng đủ để kinh sợ một dạng ảnh cấp cường giả. Dù sao, liền sở hữu nhẫn thuật giáo sư, danh xưng là đệ tam Hokage Sarutobi đều bị bọn họ triệt để áp chế. Colossus ở Konoha thôn xuất thủ phá vỡ, tứ tử viêm trận, phá hủy Orochimaru kế hoạch. Hai người sớm muộn đều sẽ có kình chống nhau một ngày. Hắn mặc dù không sợ Orochimaru bản thể chiến lực, lại đối với hắn, huế thổ chuyển sinh, có nơi kiêng kỵ. Vì vậy, hắn mới chịu từ dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn bên trong tìm được huế thổ chuyển sinh. Hy vọng có thể tìm được chống lại phương pháp. Bất quá, cũng may Colossus không lâu đã từng đánh chết tinh nhẫn thôn bao quát tinh ảnh ở bên trong hai đại. Chuẩn ảnh cấp, 7 thượng nhẫn cao thủ, cũng coi như là rất không tệ tư liệu sống. Nếu như hắn sử dụng huế thổ chuyển sinh, đem bọn họ triệu hoán đi ra, ở thời khắc mấu chốt nhất định sẽ là một cỗ đủ để xoay thế cục lực lượng cương đại. Huế thổ chuyển sinh, bản thân là Kuchiyose no Jutsu một loại. Bên ngoài nguyên lý này, đây người sống làm tế phẩm, đem người bị chết linh hồn từ minh giới triệu hoán mà đến, bám vào tế phẩm trên người, vì thi thuật giả tiến hành chiến đấu. Hơn nữa, bị triệu hoán đến cường giả sẽ vẫn duy trì khi chết trạng thái, lúc còn sống đặc thù năng lực cũng sẽ toàn bộ bảo lưu. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, đây là một loại có thể nói vô địch nhẫn thuật, bởi vì miễn là ngươi có thể tìm được đầy đủ chết đi cường giả thi thể huyết nhục, có thể dùng cái này nhẫn thuật đem triệu hoán đi ra. Vì mình chiến đấu, từ trên lý thuyết mà nói, coi như là trong truyền thuyết ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân, cũng có thể dùng thuật này triệu hoán. Huế thổ chuyển sinh tam đại yếu tố, sống tế phẩm, kết ấn thuật thức, cùng với bị summoner lúc còn sống nhất định số lượng huyết nhục. Ha ha, cái này đối với ta mà nói chẳng phải là quá mức dễ dàng sao? Hắn không lâu đánh chết tinh ảnh các loại, chờ cửu đại cường giả, máu thịt của bọn họ cũng còn dài ở trên chiến trường. Hắn chỉ cần phái ra bản thân ảnh phân thân đi với tay cầm là được rồi. Nhảy qua huế thổ chuyển sinh, Colossus đem lực chú ý tập trung vào những cái này cường đại cấp A cấp nhẫn thuật mặt trên. Mấy thứ này có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn. Hắn một loại cũng sẽ không buông qua. Trong chớp mắt, 7 ngày trôi qua, Colossus đem dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại đồ đạc toàn bộ học xong. Thực lực có tăng lên thêm một bước. Hắn hiện tại tự tin đủ để quét ngang ảnh cấp trở xuống mọi người. Mặc dù là cùng mở ra bát môn độn giáp, thương lam giã thú, mai tô gai chống lại, hắn cũng không thấy e ngại. Đương nhiên, Colossus cũng không có một thân một mình chiếm lấy dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Hắn có lựa chọn đem bên trong một ít nhẫn thuật truyền cho cổ ten tần ba nữ nhân. Cổ ten tần ba người chiếm được trong truyền thuyết dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn phía trên mạnh mẽ đại nhẫn thuật, mỗi một người đều vui vô cùng, trước sau đầu nhập vào nghiêm túc lại gian khổ tu hành. Mà tinh nhẫn thôn trong lúc từng xuất hiện ba lần kích thước không lớn bạo loạn, nhưng đều bị Colossus lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp xuống. Ở sự cường đại của hắn vô cùng thực lực, cùng với lãnh huyết tàn nhẫn thủ đoạn trước mặt, tinh nhẫn thôn nhân rốt cuộc triệt để thần phục, nhận rồi hắn tông chủ thân phận. Như vậy, Colossus rốt cuộc xem như là ở tinh nhẫn thôn đứng vững bước chân, có một cái tương đối an toàn sống yên phận chỗ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.